Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, mưa gió nổi lên. Canh, 3, Lam Tước kích động cực kỳ liên quan tới Trần Đại Sư sự tích nói xong. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Cổ Phong cũng là biết được, Lam Tước mặc dù là yêu tộc, nhưng là si mê với trận đạo tu hành. Lại có dạng này kỳ tài khoáng thế xuất hiện. Cổ Phong khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lam Tước lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cổ Phong. Đúng rồi, công tử ngươi thế nào? Tiến vào trận đạo bảng sao? Ai? Lam Tước a, biện pháp này chỉ sợ không được a. Kia trận đạo khảo hạch quá khó khăn. Muốn cảm ngộ 10 vạn đạo trận văn a. Không thông qua. Cổ Phong giờ phút này lắc lắc đầu. Công tử không cần nản chí. Mặc dù công tử thiên tư không có khả năng có thể so với kia Trần Đại Sư. Vốn lấy công tử chỉ cần cố gắng. Sau này nhất định sẽ giết vào nhất giai trận đạo bảng. Lam Tước ánh mắt bên trong mang theo an ủi. Khích lệ nói. Ân, đa tạ ngươi cổ vũ. Cổ Phong gật đầu. Trong lòng lại là khóc cười không được. Nếu như cái này nha đầu biết rõ mình là 6 bảng đầu bảng. Không biết lại là cái gì biểu lộ. Lập tức, Cổ Phong đi ra bản thân ốc xá. Đã trải qua thời gian dài như vậy trận đấu. Chuẩn bị buông lỏng một cái tâm tình. Các chủ đại nhân, ngài nghe nói không? Ra một cái Trần Đại Sư. Đem chúng ta Thánh Tử Diệp Bách Nhiên đều cho ngược. Các chủ đại nhân, chúng ta lúc nào trận đạo cũng có thể so với Trần Đại Sư a. Các chủ đại nhân, ngài tin tưởng Trần Đại Sư chỉ tu hành 10 năm trận đạo sao? Ta cảm giác hắn không giống như là thế hệ tuổi trẻ tu giả a. Ngoặc kép, Cổ Phong đi ngang qua. Đối với những cái này phổ thông đệ tử tới nói. Cổ Phong là bác học tồn tại. Mọi người mới không ít người đều mắt thấy Trần Đại Sư một trận chiến. Giờ phút này nhao nhao kịch liệt trong thảo luận. Nhìn Cổ Phong tới. Nhao nhao hỏi thăm. Cổ Phong cuối cùng. Nghiêm mặt nhìn về phía đám người. Ông cụ non nói. Khụ khụ. Các ngươi những cái này tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giống Trần Đại Sư dạng này kỳ tài, 10 năm trở thành thế hệ tuổi trẻ trận đạo đại sư, 6 bảng đệ nhất, sao lại là hư giả, người này tất nhiên là thiên tư kỳ giai người, nhưng các ngươi hẳn là minh bạch, sở dĩ Trần Đại Sư bị gọi kỳ nam tử, cùng hắn chấp nhất nghị lực, là không thể tách rời, hiện tại, đều lăn về cố gắng tu hành. Ngoặc kép, Bích Cơ Tiên vực bên trong, một khối tàn phá đại lục, này tàn phá đại lục phía trên, vô số trận văn bố trí, có thể xưng một tòa kinh thế đại trận. Đại lục trung gian, có một tòa hình bát giác cung điện, nơi này, chính là trận thánh chỗ ở. Cung điện bên trong, có động thiên khác, có một phiến tiểu viện, là chuyên môn trận thánh đệ tử tu hành tác dụng. Giờ phút này, tiểu viện bên trong, trận cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy không vui. Đáng chết a, tiểu tử này làm sao lại không cảm ngộ thất giai trận văn. Ta còn muốn chờ hắn 20 năm. 20 năm a, đáng chết, cho tới bây giờ đều không như thế biệt khuất qua. Trận cuồng nhân khắp khuôn mặt là khó chịu. Bát sư huynh, không phải ta đả kích ngươi. Coi như 20 năm sau, hai người các ngươi một trận chiến. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể tất thắng. Một bên, Trận Hiên giật nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ngươi làm sao ăn cây táo rào cây sung? Ngươi thế nhưng là vừa mới bị người ta dẫm ở dưới chân. Hiện tại ngược lại giúp đối phương nói chuyện. Bát sư huynh, ta và Trần huynh là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu không phải hắn một phen chỉ điểm, ta kia trận văn như thế nào khu trừ thiếu hụt? Làm sao lại như vậy nhanh thành hình? Ta và hắn đã là huynh đệ. Không có ân oán. Ngươi cũng không nên nói mỏ. Tiểu tử, ngươi ngứa ra a? Trận Hiên giật cùng Trận Cuồng Nhân trong lúc nhất thời. Tranh dùm beng. Đi, tất cả câm miệng. Giờ phút này, một bên, một tên khí chất nho nhã, tuổi chừng 30 nam tử mở miệng. Người này, chính là Trận Thánh Đệ Thất Tử. Trận Khải Nguyên. Hắn tuổi tác so bản thân hai vị này sư đệ, cao hơn không ít, cũng hơi chút ổn trọng. Trận Khải Nguyên mở miệng, Hai người này lập tức nhắm lại miệng. Sư tôn cùng 6 vị sư huynh chính đang diễn luyện thất tinh động thiên đại trận. Như thế lúc mấu chốt, các ngươi ở chỗ này làm ồn, còn thể thống gì? Trận Khải Nguyên lạnh giọng một câu. Trận Hiên Giật cùng trận Cuồng Nhân lập tức cúi đầu, không nói lời nào. Ha ha, không sao, người trẻ tuổi vẫn là muốn có chút tinh thần phấn chấn. Cũng ở giờ phút này, một đạo già nua tiếng cười truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một tên thân mặc trận văn đạo bào, một sợi rủ xuống ngực thanh sắc sợi râu lão giả đi ra. Người này chính là Trận Thánh. Bái kiến sư tôn. Ba người cùng nhau mở miệng. Không cần đa lễ, Trận Thánh nhàn nhạt nói. Trận Khải Nguyên trong mắt mang theo chờ mong. Sư tôn, kia thất tinh động thiên trận chấm ngoặc kép ân cũng đã không sai biệt lắm. Trận Thánh mỉm cười. Mấy cái đệ tử đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ có thể biết được, kia thất tinh động thiên trận thế nhưng là thập giai trận pháp, có thể dung chuyển tôn cấp cường giả cường hoành trận pháp a. Khải Nguyên, vi sư giao cho ngươi một việc. Trận Thánh nhìn về phía Trận Khải Nguyên, mở miệng, sư tôn xin phân phó. Trận Khải Nguyên lập tức gật đầu. Này lệnh bài, ngươi cầm, đi cho người kia tương lai thập sư đệ. Đưa đi. Trận Thánh mở miệng, lấy ra một mai lệnh bài. Này lệnh bài, chỉ có Trận Thánh đệ tử có thể nắm giữ. Thập sư đệ, Trận Khải Nguyên nghi hoặc, liền là cái kia trần. Trận Thánh mở miệng, Trận Khải Nguyên mấy người kinh ngạc. Sư tôn bế quan bên trong, dĩ nhiên cũng biết được Trần Đại Sư sự tình. Thế nhưng là sư tôn, người này vẫn không có bại lộ thân phận. Đệ tử đi nơi nào tìm kiếm? Trận Khải Nguyên nghi hoặc. Khải Nguyên, ngươi cái này đầu óc vẫn là quá gàn bướng. Ngươi chẳng lẽ không biết, này trận đạo bảng, khảo hạch không gian, là người nào sáng tạo sao? Trận Thánh nghe xong, mỉm cười. Trận Khải Nguyên ba người nghe xong, nháy mắt giật mình, không khỏi trong lòng cười khổ. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trận đạo bảng khảo hạch không gian đều là sư tôn hắn lão nhân ra sáng tạo. Bất luận kẻ nào ở trong khảo hạch không gian tham gia trận đạo khảo hạch, thân phận kia ở trước mặt sư tôn đều tuyệt đối là trong suốt a. Sư tôn, đệ tử hiểu. Trận Khải Nguyên gật đầu. Trận đạo bảng là lão phu sáng tạo. Hắn trở thành 6 bảng đệ nhất, bây giờ lại là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất luyện trận sư. Vi sư nhất định phải có chỗ biểu thị. Vi sư cho hắn 2 con đường. Nếu như hắn nguyện ý làm sư thập đệ tử đương nhiên được. Nếu như không nguyện ý, vi sư tiễn hắn một tòa hộ tinh đại trận. Đây là trận pháp ngọc giàn. Nói xong, Trận Thánh lại đưa cho Trận Khải Nguyên một cái mang theo vô số phong ấn ngọc giàn. Sư tôn, này, chấm ngoặc kép. Trận Khải Nguyên trong lúc nhất thời sờ không đến cùng não. Này Trần tiểu tử thân phận thế nhưng là có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Trận Thánh mỉm cười, truyền âm cáo chi Trận Khải Nguyên cổ phong thân phận. Trận Khải Nguyên lúc này sững sờ, trong lúc nhất thời giật mình. Đi thôi, chớ có chậm trễ thời gian. Là, sư tôn. Ngoặc kép, Diệp gia, Thiên Mộc Phong, Thông Thiên Các. Thông Thiên Các ngày thường đều là do Diệp gia gia chủ Diệp Tích Tình trưởng quản. Chẳng qua hiện nay Diệp Tích Tình bế tử quan, chấp pháp trưởng lão Diệp Tích Nhược cũng bên ngoài chưa về. Như thế, liền do chủ mạch tam đại trưởng lão cùng chủ mạch trưởng lão đoàn cộng đồng trưởng quản nơi này. Trong đó, lấy tam đại trưởng lão địa vị càng tôn quý. Này tam đại trưởng lão bên trong, tự nhiên là đại trưởng lão Diệp Vân Thành quyền nói chuyện nặng nhất. Thứ nhì thì là nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên cùng tam trưởng lão Diệp Thạch Phong. Hôm nay là Diệp Vân Thành liên tục phát ra 15 đạo khẩn cấp chiếu lệnh, đem tất cả Thiên Mộc Tinh cùng tất cả bên ngoài chấp hành sự việc cần giải quyết chủ mạch trưởng lão toàn bộ triệu tập mà đến. Hết chương.